Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 191, lúc nào cũng có kẻ ngu ngốc muốn hãm hại tôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chuồng heo này có 4 nữ đồng chí. 3 người là thanh niên trí thức. Sau khi tiếp xúc, Thẩm Nghiên nhận ra Bạch Tương là người thật thà, còn Lý Tiêu Tiêu thì lười biếng, trốn việc, việc gì cô ta cũng làm, nhưng lại không làm tốt. Vừa nhắc nhở cô ta liền nói là mình không biết làm, rồi bảo người khác làm hộ. Cứ thế, Thẩm Nghiên cũng nhận ra thủ đoạn của cô ta. Thậm chí, thỉnh thoảng, Thẩm Nghiên còn thấy Lý Tiêu Tiêu đùn đẩy việc của mình cho Bạch Tương. Chưa kể, khi thấy Thẩm Nghiên và Ôn Thành Lan không cần làm những việc nặng nhọc này, mỗi ngày chỉ cần ghi chép số liệu, cô ta liền thấy ghen tị. Ban đầu, Thẩm Nghiên cũng không muốn Lý Tiêu Tiêu, người không nghe lời như vậy, nhưng người ta đã đến rồi. Chỉ cần đối phương không quá đáng, cô cũng không muốn để ý, nhưng không ngờ. Hôm nay do Thẩm Trường An về, Thẩm Nghiên ở nhà lâu hơn một chút. Đợi anh ba rời đi, cô mới đến chuồng heo kiểm tra, rồi nghe thấy Lý Tiêu Tiêu cười nói, vẫn là Thẩm Nghiên nhàn hả, mọi người xem, chúng ta làm việc cả buổi rồi mà giờ cô ta mới đến. Thẩm Nghiên chỉ liếc nhìn cô ta, công việc của cô vốn nhàn hả, cộng thêm việc hôm nay cô không cần dạy bọn trẻ, đã có Ôn Thành Lan rồi, nên sau khi ăn cơm xong, Thẩm Nghiên mới đến đây ghi chép số liệu, nhưng Lý Tiêu Tiêu không biết, còn tưởng lúc này cô đến là để lười biếng. Rõ ràng là mình cũng lười biếng, nhưng lại thấy chướng mắt khi người khác lười biếng. Những người như vậy, thật sự không biết nên nói thế nào. Lý đồng chí, chuồng heo mà cô phụ trách dọn dẹp xong chưa? Công việc ghi chép số liệu của tôi làm xong hết rồi đấy. Không thể nào. Chiều nay cô có đến đâu? Lý Tiêu Tiêu theo bản năng nói. Rồi cô ta thấy một quyển sổ được ném đến trước mặt mình. Thời gian trên đó là hơn 12 giờ trưa. Thẩm Nghiên nhìn cô ta. Này, Lý đồng chí, đừng có soi mói người khác nữa. Lo làm việc của mình đi. Việc của cô còn chưa xong, vậy mà còn có tâm trạng quan tâm người khác. Thẩm Nghiên nói xong liền bỏ đi. Bạch Tương nhìn hai người, rồi cúi đầu dọn dẹp chuồng heo. Nói đến cuộc sống hiện tại, thực ra cũng không tệ. Không quá mệt nhọc, chỉ là hơi bẩn một chút. Nhưng chỉ cần siêng năng dọn dẹp thì cũng không mệt lắm. Hơn nữa, chỉ cần một lúc là làm xong việc, rồi sẽ được nhàn hả. Thật sự không hiểu nổi, tại sao lần nào Lý Tiêu Tiêu cũng không làm xong việc. Lúc Thẩm Nghiên đi ra ngoài, cô thấy Ôn Thành Lan nhìn mình. Lý Tiêu Tiêu nói xấu cậu à? Thẩm Nghiên nhướng mày nhìn cô ta. Ôn Thành Lan nói tiếp, lúc nãy đi làm, thấy cậu mãi không đến. Cô ta bĩu môi ghê lắm, ý kiến với cậu lắm đấy. Không biết sao người này cứ thích soi mói người khác, cũng không xem lại mình làm việc thế nào. Kệ cô ta đi, lúc chưa về, tớ đã ghi chép xong rồi. Lúc này quay lại ghi chép thêm lần nữa cũng không sao. Cô ta tức giận thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta có nợ cô ta gì đâu. Thôi, đừng nhắc đến cô ta nữa. Nhức đầu lắm, tớ nhớ cậu nói mấy hôm nay heo nái động dục, phải cho chúng phối giống rồi đúng không? Thẩm Nghiên gật đầu, ừ, hai hôm nay cứ cho chúng vào chung một chuồng. Bồi dưỡng tình cảm trước, chắc là hai hôm nay thôi. Hai hôm nay phải đến chuồng heo thường xuyên hơn, ghi chép lại tình hình. Nhưng lúc heo phối giống thì phải cẩn thận. Nếu làm phiền chúng, chúng sẽ trở nên hung dữ. Mục đích của việc ghi chép là để xem chúng có phối giống thành công không. Chỉ cần phối giống thành công, heo nái chỉ cần dưỡng thai, chờ sinh là được. Khụ khụ, nghe nói lúc heo được phối giống, chúng ta phải giúp đỡ. Thẩm Nghiên, cô gật đầu, cũng phải xem tình hình. Nếu cần thiết thì chúng ta phải hỗ trợ một chút. Cách chương.